Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2051, chân hỏa, nghiệp hỏa, kiếp hỏa, vô hạ. Hơn nữa, với sự hiểu biết của hắn đối với đội trưởng, sau khi luyện hóa thành công tàn hồn của đế thi, hắn đã có phán đoán trong lòng. Giả tâm của đội trưởng, tuyệt đối không chỉ là như vậy. Dù thu hoạch được bộ thi hài này, có được quyền hạn của thần vực. Nhưng điều này so với một đại sự siêu cấp mà đội trưởng muốn làm như đã từng nói, hiển nhiên vẫn còn không xứng đôi lắm về trình độ điên cuồng. Dù sao, bọn họ cũng không lấy được khí vận hoàn chỉnh của thần vực. Thời khắc này, Hứa Thanh đã có thể cảm thấy được, quyền của thần vực bị chia ra làm 5 phần thông qua khí vận. Hắn và đội trưởng cộng lại, chỉ đạt được 1 phần thôi. Chút thu hoạch này, đối với người bên cạnh có lẽ là cơ duyên tạo hóa cực hạn, nhưng dựa theo sự hiểu biết của Hứa Thanh, đại sư huynh điên cuồng kia của mình chắc chắn sẽ không thỏa mãn. Mà bây giờ khí vận dung hợp đến, đối phương lại lấy nó để luyện khí. Hứa Thanh biết, phán đoán của mình không sai. Nhưng hắn cũng không quản được. Bởi vì giờ phút này, việc quan trọng nhất bày ra trước mặt Hứa Thanh không phải đại sư huynh điên cuồng, mà là thời cơ đột phá tu vi của mình. Tàng môn bản mệnh của hắn đã sớm mở rộng, trong đó Thương Long làm thiên đạo, đang bay lượn trong thần tàng, tiếng trống ngập trời. Tàng môn độc cấm cũng giống như thế, Minh Phỉ trong đó đã thành một mắt thần bí, lục quế in dấu. Sau khi tàng môn Tử Nguyệt trải qua thu nạp lực thái âm trước đó, thiên đạo U Huỳnh chân chính vào làm chủ, tàng môn đã sớm mở rộng. Còn về đế tàng, cũng đã viên mãn. Tàn hồn trong đó thành tựu thiên đạo dưới đế kiếm, hóa thành khí linh đế. Kiếm chỉ thuộc về Hứa Thanh, giờ phút này đã mở ra hoàn toàn. Năm tàn môn, đã mở rộng 4, chỉ còn một cửa cuối cùng, hiện đang ở trong trạng thái nửa mở. Đó là cánh cửa Vu Tàn. Vu Tàn không cần thiên đạo thêm vào, thân vu tộc bên trong chính là thiên đạo. Việc cần thiết là ngưng tụ lực lượng vu tộc, làm lực lượng đẩy ra tàn môn. Lực này, Hứa Thanh lấy khí vận thần vực, hoàn mỹ thay vào. Bởi vì loại sử dụng này, không phải thoáng qua là xong, quyền hạn thần vực tồn tại vĩnh hằng, bây giờ chỉ cần dẫn đường tăng cường phương hướng mà thôi. Trong chớp mắt tiếp theo, rơi vào phần khí vận vô hình trong vận mệnh của hắn, bị thần niệm Hứa Thanh dẫn đường, dũng mãnh lao tới Vu Tàn. Vu Tàn nổ vang, thân hình vu tổ nhanh chóng thành hình, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Chín đầu cửu lê cùng nhau gào thét, dung nhập vào, cuối cùng hình thành bóng dáng vĩ ngạn chèo chống thiên địa, phát ra mũi nhọn của năm tháng vạn. Cổ tang thương. Như một người khổng lồ, sừng sững bên trong vu tàn. Người khổng lồ này, nâng lên bàn tay tựa như thiên địa, đẩy về phía hư vô. Trong thế giới của vu tàn. Cánh cửa vu tàn trong thân thể Hứa Thanh đang ở trạng thái nửa mở. Bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên trong. Khoảnh khắc nó mở ra, năm tàn môn lấp lánh tia sắc nhọn chói mắt, ống ánh đến cực hạn, bao phủ toàn bộ thức hải của Hứa Thanh. Đây là, ngũ tàn đều mở. Lực lượng bàn bạc như dòng lũ bùng nổ từ bên trong năm tàn môn này. Càn quét toàn thân Hứa Thanh. Tu vi của hắn lập tức kéo lên, linh hồn của hắn chớp mắt thăng hoa. Sức chiến đấu của hắn không ngừng tăng lên, vị cách của hắn như cá chép hóa rồng. Có thể thấy được trên cánh cửa ngũ tàng, Thương Long ngửa mặt lên trời rít gào, mắt phỉ kiệt ngạo khinh miệt thế gian, U Huỳnh bay lên cao nhất, đế hồn. Cầm kiếm mà đi, Vu Tổ mở ra con mắt như nhật nguyệt. Đây là, thiên đạo cùng xuất hiện. Sự biến hóa nghiêng trời lệch đất đang hiện ra trong thân thể Hứa Thanh. Theo năm thiên đạo đi ra, năm tàng môn của Hứa Thanh càng hóa thành hỏa lò, bắt đầu bùng nổ. Tiếng ầm ầm vượt qua cả thiên lôi, liên tiếp nổ tung, từng mảnh từng mảnh. Tro núi lửa như tuyết, phun trào từ trong hỏa lò ngũ tàng. Bụi bặm như tro núi lửa kia là chỗ đạo nhóm lại, tạo thành từ mệnh, là vết tích Hứa Thanh đi qua thế gian này biến thành. Tên nó là Thành Trần. Nó sẽ trải ra một mảnh đất nền có thể dung nạp đạo ngân trên thức hải của Hứa Thanh. Đây là tiêu chí và cơ sở của cảnh giới quy hư này. Mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng kỳ dị, giờ phút này, đột phá linh tàng bước. Vào quy hư, đã không có bất cứ trở ngại nào đối với hắn, nâng tay là có thể làm. Được. Nhưng nghĩ đến phán đoán của mình đối với đại sự của đội trưởng. Hứa. Thanh bỗng nhiên lắng lại thức hải, hỏa lò ngũ tàng tức khắc đông kết. Nếu có thể đột phá bất cứ lúc nào, hắn lựa chọn hoãn một chút trước đã. Cũng chính vào lúc này, âm thanh yếu ớt của đội trưởng truyền đến. Tiểu sư đệ. Đáy lòng đội trưởng rất tiếc nuối, hắn vốn định mở miệng ngăn cản vào lúc. Hứa Thanh muốn thăng cấp, bày ra phong thái của đại sư huynh, thậm chí lời. Muốn nói, hắn đều đã chuẩn bị tốt trong lòng, rồi mới có thể gõ một gậy tương. Lai. Nhưng không ngờ, Hứa Thanh lại tự trì hoãn đột phá. Mặc kệ, dù hắn có thể tạm hoãn, nhưng ta đã chuẩn bị bài viết nghỉ sẵn. Trong đầu hết rồi. Nghĩ tới đây, đội trưởng tằng hắn một tiếng. Tiểu sư đệ, trước đừng vội đột phá, ta thấy căn cốt của ngươi rất đáng kinh. Ngạc, là kỳ tài tu hành vạn dặm không có một người, chỗ ta có một tạo hóa. Khoáng cổ tuyệt kim, ngươi có muốn hay không? Nghe xong lời nói của đội trưởng, Hứa Thanh đã biết tâm tư của hắn, thế là... Phối hợp khẽ gật đầu. Đội trưởng hài lòng. Tiểu sư đệ, còn nhớ rõ lời ta nói trước đó không, thời đại của chúng ta tới. Rồi, quy hư của ngươi cũng không thể quá đơn giản như thế. Mà biến thành chủ nhân thần vực, chỉ là đồ ăn trước đại sự lần này của ta. Ngươi cũng có thể nhìn thành là một lệnh bài tư cách ra trận. Chờ một lát nữa, tẩu tử ngươi và nhân tình kia của ngươi, còn có tên Nhật. Thần cẩu đè heo đè vương bát đè bên ngoài kia, sẽ diễn một vở kịch, chúng ta. Có thể thuận gió mà lên. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2052, chân hỏa, nghiệp hỏa, kiếp hỏa, vô hạ, 2. Nhưng lần này, đại sư huynh của ngươi đã chuẩn bị thật lâu, cũng trả cái. Giá to lớn, cho nên ngươi phải đáp ứng ta. Được. Không đợi đội trưởng nói xong, Hứa Thanh đã hơi gật đầu. A, ta còn chưa nói để ngươi đáp ứng ta chuyện gì mà. Đại sư huynh, đối với ta, chỉ cần là việc ta có thể làm được, bất cứ chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Bây giờ hai người đã hòa chung vào đế thân, thần niệm thông nhau, nhị. Ngưu có thể rõ ràng cảm giác được sự kiên định trong lời nói của Hứa Thanh. Trong thời gian ngắn, đáy lòng hắn không khỏi dâng lên sự ấm áp trước nay. Chưa từng có. Trong sự ấm áp này, hắn cảm thấy ý nghĩ lừa đảo trước đó của mình, hơi. Quá hẹp hòi. Trách nhiệm và đảm đương của đại sư huynh, cũng không khỏi bốc lên nhiệt. Liệt, thế là hắn ngạo nghễ mở miệng. Sư đệ mình trợ giúp thì nói điều kiện gì chứ, đại sư huynh nói đùa với. Ngươi đâu, không nói chuyện này. Ta nói với ngươi về kế hoạch của ta. Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi chắc cũng biết, dấu hiệu của thần linh chính là thần hỏa, trước thần hỏa đều là sinh vật thần tính mà thôi, chỉ có đốt lên thần hỏa, mới được xưng là thần linh. Mà thần hỏa cảnh, thật ra được chia làm 3 cấp độ. Theo thứ tự là chân hỏa, nghiệp hỏa, kiếp hỏa. Hứa Thanh hơi động lòng, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói cấp độ của thần linh sau khi đốt lên thần hỏa. Như con cá chúng ta gặp phải trong tiên cung ở quận Phong Hải kia, chính là thuộc về cấp độ chân hỏa, có thể coi là hạ thần, cho đến khi chân hỏa chuyển hóa thành nghiệp hỏa, thì chính là thượng thần. Phạm vi thượng thần rất lớn, nghiệp hỏa là như thế, kiếp hỏa trên nó cũng là vậy. Nếu cuối cùng có thể đại viên mãn kiếp hỏa, thành tựu vô hạ, là có thể khả năng dâng lên thần đài, mà thần đài chính là cảnh giới của lý tự hóa. Bây giờ, Hứa Thanh nghe rất chân thành, cũng cảm thấy khi đội trưởng nói đến những tin tức này, nhiều thêm một chút cảm xúc tang thương. Cấp độ kiếp hỏa này, đối với thần linh, bản thân kẻ ấy sẽ có toàn tri vô hạn mạnh mẽ, đồng thời cũng hung hiểm vô cùng, sẽ xuất hiện hạo kiếp của mình. Kiếp nạn này ở bên ngoài toàn tri của thần linh, nếu không qua được thì thần hỏa dập tắt, thần lộ thành không, hết thảy hóa thành bụi bặm, chỉ có đến cảnh giới quá độ vô hạ, mới có thể không có kiếp giáng lâm, mới có thể yên tâm chuẩn bị xung kích thần đài. mà cảnh giới của thần linh nhện chính là cấp độ thứ 3 của thần hỏa. Cảnh này, lại đã đi đến cuối cùng, nhưng vẫn không có vô hạ, thế là kiếp đến. Ba thần, ngươi và ta, chính là kiếp của hắn. Như Xích Mẫu năm đó cũng giống vậy, cảnh giới của nàng là thượng thần. Thuộc về kiếp hỏa đại thành, vị cách tương đương với thần linh nhện, nhưng vẫn kém vô hạ một chút. Thế là Lý Tự Hóa, ngươi và ta, chính là kiếp của nàng. Giống như Lý Tự Hóa năm đó, Xích Mở trước kia cũng là kiếp của hắn. Tâm thần Hứa Thanh nổi sóng, hắn bỗng nhiên mở miệng. Vậy ba thần thì sao? Ba thần, theo ta biết được ở kiếp trước, ở lúc mới vào kiếp hỏa, bọn họ đã từ bỏ thăng cấp, phong ấn kiếp hỏa, cho nên tuy là thượng thần, nhưng lại yếu hơn Xích Mẫu rất nhiều. Mà lần này, ta nghĩ, mục đích cuối cùng của ba thần, hẳn là dự định một bước vượt qua cảnh giới hung hiểm kiếp hỏa này, trực tiếp đạt tới vô hạ, dùng việc này đánh thông con đường thần đài, khiến thần đài có hy vọng. Đội trưởng đang nói đến đó, bỗng nhiên ngừng tiếng lại. Hứa Thanh cũng lập tức cảm giác được, hai người dung nhập trong đế thi giữa vòng xoáy kia. Rồi bỗng nhiên ngẩng đầu trong tâm niệm của bọn họ. Thần quang trong mắt sáng long lanh, xuyên thủng vòng xoáy, nhìn thấy bên ngoài. Nơi đó, đang có kịch biến kinh thế giáng lâm. Gió bắt đầu thổi rồi. Giọng điệu của đội trưởng trở nên điên cuồng. Gió đến từ Sơn Hải. Thổi qua thời không, thổi qua giới vực, từ nhân gian đến thần thành, từ vọng cổ đến Bắc Tiên, giáng lâm phía trên vòng xoáy, ở dưới ba thần. Tiếng sấm nổ truyền khắp thần vực, hình như có một lực lượng vô hình cắt qua, nhận nhân quả vài vạn năm, tìm hứa hẹn của thời gian, vung ra phong. Mang kinh thiên, chém nứt hư không nơi này. Thế là, một khe nứt to lớn, xuất hiện trong ánh mắt ba thần. Khe hở kia tung hoành vô tận, nằm ngang phía trên vòng xoáy, nhìn từ xa. Như con mắt mở ra, cho người ta một loại cảm giác rộng lớn mênh mông. Gió rít cào thổi ra từ trong khe hở này, như hoa nở cuốn về bát phương. Cũng rơi vào trong mắt lạnh lùng của ba thần. Lựa chọn của Sơn Hải bọn họ nhìn chăm chú, giờ phút này đã có đáp án. Bên trong khe hở, chính là Sơn Hải đại vực của Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Tộc, vị trí chính giữa là vùng đất Cửu Lê. Toàn bộ vùng đất Cửu Lê hoàn toàn đổ sụp trong một chớp mắt này, hoàn toàn lõm xuống, điện thờ nhận bị phong ấn hiển lộ trong lòng đất. Thế nhưng ánh sáng của điện thờ kia đã bị phủ bụi, thần linh nhện trong đó cũng rung động kịch liệt, mắt trần có thể thấy được nó đang khô héo. Không chỉ có huyết nhục khô héo, mà còn có nhân quả của hắn, ngay cả thời gian cũng bao hàm trong đó, đang im ắng tàn lụi. Hết thảy, đều bị một bàn tay đặt trước mặt nó, từ từ lấy đi. Đó là một xương tay khô đen, chủ nhân của bàn tay này mặc trường bào màu đen. Áo bào toàn thân trên dưới bay múa, che giấu bộ mặt, nhưng lại không che được nét cổ xưa tang thương trên người hắn. Hắn đứng trước mặt thần linh nhện, bàn tay khô héo dần dần có huyết. Nhục, trái lại thần linh nhện kia càng ngày càng xẹp đi. Nó hiển nhiên còn muốn giãy giụa, nhưng vận mệnh đã định, hết thảy đều phí công. Cho đến cuối cùng, khi hóa thành tro bụi tiêu tán trong thiên địa, bàn tay kia tựa như chuyển đổi từ tử vong. Trở về từ trong năm tháng, có màu hồng, trở nên đầy đặn. Mà gió cũng cuốn lên mũ áo bào của hắn vào thời khắc này, lộ ra mái tóc dài màu xám và một gương mặt già nua. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2053, ta, không hối hận. Cho dù năm tháng trôi qua khiến cho hắn một thời biến thành dáng vẻ người. Không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng theo hấp thu hết thảy thần linh nhện, từ trên gương mặt dần dần xuất hiện huyết nhục kia và trong nếp nhăn tung hoành, vẫn có thể loáng thoáng. Nhìn thấy phong thái giống như bức tượng cổ xưa sừng sững trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Đó là đại ti quyền nhất thống Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, được cúng bái vạn thế mấy vạn năm trước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mặt đất, như đang ngóng nhìn lịch sử của tộc đàn. Trên vùng đất này. Hắn nhìn thấy Viêm Nguyệt quật khởi, nhìn thấy tranh phong cùng vạn tộc. Nhìn thấy mấy lần giao chiến với nhân tộc, nhìn thấy ba thần che chở, càng nhìn thấy địa vị tộc đàn mạnh của Viêm Nguyệt tại vọng cổ bây giờ. Theo ánh mắt đảo qua, cảm giác lịch sử, ngưng tụ cổ kim, khí tức của hắn cũng dâng lên bàn bạc, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm, cuối cùng lan tràn toàn bộ Sơn Hải, tác động đến bản thổ Viêm Nguyệt, khiến cho thiên địa biến sắc, gió lớn cuốn mây. Tất cả tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, trong một chớp mắt này đều cộng hưởng huyết mạch cộng minh. Nhất là ba vị ti quyền, ai nấy càng đi ra từ trong lều lớn của mình, nét mặt rung động, ngóng nhìn Sơn Hải, cảm giác vị tiên tổ đi ra từ trong lịch sử kia. Đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, địa vị của vị đại ti quyền từng nhất thống tộc đàn này, trong lòng tất cả tộc nhân, đã không khác gì thần linh. Bọn họ dồn dập cúng bái. Trong lúc toàn tộc cúng bái, ánh mắt của vị đại ti quyền trở về này dịch chuyển, rơi vào bầu trời. Sau đó, hắn nâng chân lên, đi đến màn trời, đi đến khe hở bị xé ra. Trên thân thần linh nhện, hắn không chỉ hấp thu được huyết nhục và thời gian, còn bao gồm quyền hạn của thần vực. Quyền hạn này, theo bước chân của hắn, giờ phút này chuyển dời đến trong vận mệnh của hắn, tăng cường mệnh cách của hắn, hoàn thiện thiếu thốn của hắn, cũng làm tia lửa sắp tắt vài vạn năm, một lần nữa khôi phục. Cứ như vậy, hắn đi tới từng bước một, vị cách cũng thế, cấp độ sinh mệnh cũng vậy, đều đang thăng hoa, cho đến khi đi vào thần vực trong cái khe tung hoành vòng xoáy thần vực, trong ánh mắt ba thần. Hắn nhìn về phía ba thần, phát ra âm thanh khàn khàn. Đợi lâu rồi. Âm thanh này như thiên lôi phân tán trong thần vực, cũng rơi vào trong vòng xoáy, trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh im lặng, hắn nhận ra thân phận của đối phương, cũng cảm nhận được bi thương còn sót lại trong năm tháng ở Vu Tàn. Trận đâm sau lưng kia, hắn đã nhìn rất rõ ràng trong trí nhớ của Cửu Lê. Mà bây giờ, nhân quả đâm sau lưng dường như cũng rõ ràng hơn. Bên ngoài vòng xoáy, đối mặt với đại ti quyền đi tới, Nhật Nguyệt Như thường, tinh thần ngắm nhìn vòng xoáy, thản nhiên mở miệng. Như vậy, bắt đầu đi. Đại ti quyền nghe vậy, ánh mắt rơi vào mảnh thần vực này. Năm đó ta có một câu hỏi, hôm nay muốn hỏi. Dựa theo ba vị nói, mảnh thần vực này là quê hương trước kia của các ngươi, như vậy sinh vật thần tính bị ô nhiễm nơi này đều là con dân trước đây của các ngươi. Không tiếc sao? Bắc đế đã mất, nhân quả đã qua, hắn là chúng ta, mà chúng ta không phải hắn. Câu trả lời này là của Nguyệt Thần. Đại ti quyền không lên tiếng nữa. Mà vào thời khắc này, âm thanh của Nhật Thần ẩn chứa uy thế mênh mông, vang vọng càn khôn, xuyên thấu hư vô từ thần vực này. Ti cổ bất không, hữu minh thượng hoang, trầm thụy nhi kim, nguyên tán thì quang. Từ cổ đến nay, có minh thượng hoàng, ngủ say đến giờ, căn nguyên đã tan trong thời gian. Tình hoang hữu hoạch, giai vi kỳ tử, vạn giới hữu cảm, giai xưng ngô phụ. Thu hoạch trong vòng sao, đều là con, vạn giới xúc động, xưng là cha. Kim nguyên bắt giới chi tử Nhật, Nguyệt, Tinh, ngũ tế ti cổ, dĩ tự phụ thần. Nay con của nguyên bắt giới Nhật, Nguyệt, Tinh, năm tư tế cổ, cúng tế phụ thần chúng ta. Âm thanh của Nhật Thần chập trùng, nổ vang thần vực. Mỗi một chữ, đều dẫn đến thần vực rung động, cùng nhau khiến cho vọng cổ kịch biến. Một vầng mặt trời thăng lên trời sau lưng hắn. Nguyệt Thần bên cạnh nhắm mắt, trăng sáng chiếu không trung, càng có tinh thần mở mắt, lấy vô tận ngôi sao thay thế bầu trời của thần vực này. Ba thần, lại muốn đi cúng tế tàn diện. Giờ khắc này, không còn là gió bắt đầu thổi, mà là gió lốc đến. Bên trong vòng xoáy phía dưới, đế thi ngóng nhìn hết thảy cũng đều chấn động, đội trưởng trong đó cười điên cuồng. Mà Hứa Thanh, cũng triệt để hiểu được hết thảy. Mục đích của ba thần hoàn toàn hiện ra rõ ràng. Bọn họ muốn hiến tế thần linh tàn diện, để đổi lấy tàn diện mở mắt, nhìn về phía thần vực này. Một cái nhìn của tàn diện có thể bỗng dưng xuất hiện cấm khu, nếu nhìn về phía cấm khu có thể hóa thành cấm địa, nếu nhìn về phía cấm địa, thì cấm địa biến thành thần vực. Nhưng nếu nhìn về phía thần vực thì sao? Vấn đề này, Hứa Thanh có được đáp án ngay từ lúc ở trên Hồng Nguyệt. Đó chính là, thần vực thăng cấp, biến thành thần giới. Một khi như vậy, thân làm chủ nhân thần vực, tất nhiên cũng sẽ cùng thăng. Cấp theo thần vực trong quá trình này. Kết hợp lời nói trước đó của đội trưởng, Hứa Thanh đã hiểu ra con đường của ba thần. Bọn họ muốn mượn thân phận chủ nhân thần vực, một bước vượt qua toàn bộ kiếp hỏa cảnh, trực tiếp đạt tới cảnh giới vô hạ trong lúc thần vực này thăng cấp. Kể từ đó, sẽ không xuất hiện đại nạn như xích mẫu, như thần linh nhện. Vậy, mà mệnh cách sẽ viên mãn, đồng thời con đường thông đến thần đài, cũng sẽ trực tiếp được đánh thông. Sau đó chỉ cần tích lũy đầy đủ, thì sẽ có hy vọng thành thần đài. Đây là cơ duyên to lớn kinh người, nhưng cũng là hung hiểm kinh khủng. Đến cực hạn. Lúc trước xích mẫu cũng đều thất bại. Thế nhưng giữa ba thần và xích mẫu có điểm khác biệt. Một lần kia, xích mẫu bị động đối mặt, mà lần này, ba thần lại chủ động thu. Hút. Một bên không có sự chuẩn bị, một bên lại chuẩn bị mấy vạn năm. Bạo tay như thế. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2054, ta, không hối hận. 2. Hứa Thanh chấn động, một lần xích mẫu kia, bởi vì tu vi quá yếu, hắn không cách nào nhúng chàm đến một bước này, nhưng bây giờ đã khác rồi. Cùng lúc đó, kịch biến ở bên ngoài còn đang tiến hành. Âm thanh đến từ Nhật thần nổ vang thần vực. Tế thứ nhất, tế chúng sinh bảy vực. Lời nói kinh thế của Nhật thần rơi vào vọng cổ, rơi vào trong bảy đại vực. Bị Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đặc biệt lựa chọn rồi chinh phục, lại âm thầm trù bị nhiều năm, chỉ chờ hôm nay giờ này. Bảy đại vực này, mỗi một đại vực đều có phạm vi bao la. Mà giờ khắc này, trong bảy vực ấy, đều có khí tức của nhiều vị tôn vương. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc dâng lên ngập trời, thay đổi phong vân, biến đổi kết quả vận mệnh. Phóng mắt nhìn lại, trong bảy vực, đại quân Viêm Nguyệt đen kịch một mảnh. Cờ xí mở rộng, như có thể che khuất bầu trời. Trước mặt bọn họ, là đếm không hết tù binh. Đặc thù của bảy vực này, cũng thể hiện ra trên người những tù binh này, mỗi một vực lại đều là tộc nhất thống. Ngoài chủ tộc của bản vực ra, không có tộc khác. Giờ phút này, toàn bộ những tù binh ấy quỳ ở đó, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Cho đến một chớp mắt tiếp theo, âm thanh của Nhật thần khuếch tán. Mỗi một vực trong bảy vực đều truyền ra tiếng đồng ý của Tôn Vương. Mở ra huyết tế, chém. Ra lệnh một tiếng, bảy vực đồng thời bùng nổ giết chóc. Trong thời gian ngắn, số người tử vong trong chớp mắt này nhiều đến mức. Không nói quá khứ tương lai chưa từng có, nhưng cũng hãn hữu trong vài vạn. Năm nay, máu chảy thành sông, vong hồn trải khắp trời. Có người định bỏ chạy, có người định đi ngược chiều, nhưng lại không xong. Ra nổi phong ấn, không phá nổi kết quả vận mệnh cố định này. Mà bảy tộc của bảy vực này, một điểm đặc thù khác của bọn họ cũng hiện ra theo chém giết. Máu của bọn họ là bảy loại màu sắc. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Mỗi vực một màu. Mà vực máu đỏ, tộc tử vong không phải là nhân tộc. Nhưng có thể tưởng tượng. Với sự ngang ngược của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, đại vực nhân tộc làm chủ không có khả năng không phải mục tiêu ban đầu của nó. Ngược dòng tìm hiểu đến trận chiến trước, lúc trước tộc Hắc Thiên cử binh mà đến, dường như cũng có đáp án. Nếu trận chiến kia bại, nếu không có Thự Quan Chi Dương, nếu ép ra một kiếm cuối cùng kia của Chấp Kiếm Đại Đế. Nhưng lịch sử không có nếu như, chỉ có kết quả. Giờ phút này bảy vực bảy máu bảy tộc, toàn bộ diệt vong, thi hài chồng. Chất, máu tươi thành biển, vong hồn tràn ngập như thành quỷ giới, đều vì cúng tế. Tồn tại cao nhất phía trên vọng cổ, tàn diện to lớn trấn áp hết thảy tu sĩ. Hết thảy tộc đàn, hết thảy sinh mệnh, thậm chí hết thảy thần linh kia, mí mắt. Hắn bỗng hơi nhúc nhích. Tiếp đó, âm thanh đến từ thần vực, vang vọng một lần nữa. Tế thứ hai. Tế chiến hồn vạn năm. Âm thanh này, không phải của Nhật thần, mà là của Đại Ti Quyền. Bởi vì lần tế tự này, là hồn anh linh đã tử vong của Viêm Nguyệt Huyền. Thiên tộc vài vạn năm đến nay, đây là một lần tự hiến của Viêm Nguyệt Huyền. thiên. Chỉ có như vậy, mới gọi là tâm thành. Chỉ có như vậy, mới gọi là cúng tế. Cho nên, chân chính có tư cách trung chuyển cổ kim, nói ra cúng tế chiến. Hồn, không thể là ba thần. Chỉ có thể là vị đại ti quyền đầu tiên đã từng nhất thống huyền thiên đại. Vu tộc trước kia, mới thuận theo nhân quả. Nếu hắn chết, thì ba vị ti quyền bây giờ sẽ thay thế. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Từ Đường tộc đàn, toàn bộ Anh Linh điện thuộc. Ba vị ti quyền của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, cùng nhau nổ vang. Vô số. Hồn tích lũy vài vạn năm đến nay trong đó, bay lên không, tự thành đồ tế. Toàn tộc Viêm Nguyệt đều im lặng, từ ti quyền, cho tới lê dân, đáy lòng. Khó khống chế nổi mà dâng lên nỗi buồn. Nhưng, đây là mệnh. Mệnh của bọn họ, cũng là mệnh của vị đại ti quyền trở về từ lịch sử kia. Năm đó hắn lựa chọn đâm sau lưng, tuy có hứa hẹn thành thần tồn tại. Nhưng cũng có nguyên nhân so đo cân nhắc vì sự lâu dài của tộc đàn. Hắn biết, cửu lê được truyền thừa vị trí tổ vu, không có khả năng chém. Giết thần linh nhện, mà hắn cũng không muốn thứ quyết định vận mệnh của. Huyền thiên đại vu tộc chỉ là một vu tổ đại trận. Lựa chọn của cửu lê, chỉ có thể bảo vệ tộc đàn tạm thời. Mà lựa chọn của ta, có thể liều một tương lai tồn tại đời đời vì tộc đàn. Lịch sử không có nếu như, chỉ có kết quả. Cho nên, ta không hối hận. Giờ khắc này, từ tất cả từ đường, anh linh điện trong phạm vi Viêm Nguyệt. Huyền thiên tộc, có vô cùng vong hồn dâng lên, số lượng như vô số ngôi sao. Bùng nổ. Bọn chúng hội tụ từ bát phương, thành một con sông hồn, phóng tới màn. Trời vọng cổ. Càng bay càng cao, cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng như một. Sợi tơ màu đen, tới gần tàn diện. Từ xa nhìn lại, lấp lánh tia u tối, tràn ra ánh sao, lấp lánh trong vọng cổ. Trong chớp mắt, lại biến mất không còn tăm hơi. Nhiều khu vực của đại lục vọng cổ, vẫn chưa hề phát hiện ra chuyện này. Duy chỉ có tộc mạnh và cường giả của đại lục vọng cổ, còn có các phương. Thần linh ẩn nấp ở đây. Có nhận biết. Mà ngay một khắc những cường giả này ngẩng đầu, trong thần vực. Vùng. Đất bắt nguồn hết thảy, cúng tế đang tiếp tục. Tế thứ ba, tế thiên đạo côn bằng. Âm thanh của Nhật thần vang vọng trong thần vực, chữ như tiếng sấm nổ. Vạn quân, câu như âm thanh khai thiên lập địa, nổ tung hư vô, chấn động viêm. Nguyệt trời. Thiên này cũng không phải thiên trên bầu trời sao, mà là căn nguyên của. Thiên phú bị gieo xuống trong huyết mạch của tộc nhân Viêm Nguyệt Huyền. Thiên tộc. Thiên. Là thiên trong thiên phú. Giờ phút này, thiên của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc sụp đổ. Mỗi một tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, đầu óc đều hoảng hốt trong. Một chớp mắt này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2055, lỡ thành công thì sao? Theo thiên phú đổ sụp, một loại bản năng đời sau bị ba thần giấu trong ý. Thức, trong huyết mạch, sinh mệnh của bọn họ. Đang bị tước đoạt. Kế tiếp dùng phương thức không thể tưởng tượng được, xuất hiện giữa thiên. Đề. Bản năng kia, thiên phú kia, là thiên đạo. Cho nên giờ phút này xuất hiện phía trên vọng cổ, chính là thiên đạo viễn. Cổ bị ba thần bắt sống khóa lại, dung nhập vào trong vận mệnh của Viêm. Nguyệt huyền thiên tộc, từ đó làm tộc nhân có thiên phú, côn bằng. Một tiếng kêu rên rung chuyển tâm thần vang vọng trên vọng cổ, kèm theo. Âm thanh len ken của vô số xích sắt đụng vào nhau, rất nhanh từng sợi xích. Sắc màu đen tràn ngập phù văn lộ ra. Phía sau những màu đen xích sắt này, một con côn bằng to lớn lại đầy. Người vết roi, máu thịt bê bết, bị túm mạnh ra từ hư vô. Nó vừa phát ra tiếng kêu rên kinh thế, vừa bị cưỡng chế lôi kéo tới chỗ tàn. Diệm. Nó muốn giãy giụa, nhưng lại tốn công vô ích, cũng không ai có thể cứu viện. Vào thời điểm này, bởi vì, tàn diện đang động. Thế là, thiên đạo côn bằng này chỉ có thể bị những xích sắt kia lôi kéo. Càng ngày càng cao, cho đến khi sụp đổ, cho đến khi đạo mất. Âm thanh truyền khắp vọng cổ. Giờ khắc này, vọng cổ im lặng, mà tất cả người tu hành quy tắc pháp tắc. Thuộc về thiên đạo côn bằng, vĩnh viễn mất đạo. Tương lai, quy tắc pháp tắc thuộc về nó cũng sẽ bị xóa đi, không xuất hiện. Cùng lúc đó, thần linh tàn diện to lớn trên bầu trời kia, bỗng nhiên mờ đi. Một lát, lúc rõ ràng, mặt hắn đã chuyển phương hướng, đối mặt Sơn Hải đại vực của Viêm Nguyệt. Nơi đó, là vùng đất thần vực và vọng cổ giao hòa trong cõi U Minh. Mà giờ khắc này, trong thần vực, tế thứ tư cũng xuất hiện. Tế thứ tư, tế tất cả có sinh mệnh thần tính của Bắc Đế thần vực. Tất cả sinh mệnh thần tính bị thần linh xâm nhập chuyển hóa năm đó, và sinh sôi nảy nở vô số năm qua trong thần vực, đều bị ba thần dùng quyền hạn của vực này, cúng tế. Sau khi cúng tế bảy tộc của bảy vực, cúng tế vong hồn Viêm Nguyệt, cúng tế thiên đạo Côn Bằng, sinh mệnh thần tính trong thần vực phát ra tiếng kêu rên càng thê lương hơn. Từng con nhện sụp đổ, từng con dị thú tan nát, từng cây mặt người biến thành tro bụi. Phóng mắt nhìn lại, cả biển thần vực khô héo, ngôi sao nổ vang, tử vong liên miên, khô héo thành đàn. Thần vực thành nghĩa địa trong chớp mắt. Cho dù những tồn tại cường hãn Hứa Thanh gặp phải trên đường kia, như tu ngư, như con sứa, vân vân, cũng đều khó thoát, ào, diệt vong. Cuối cùng đổi lấy hai mắt nhắm lại của thần linh tàn diện phía trên vọng cổ, hình như đang mở ra một cái khe. Mà một của tế cuối cùng của ba thần cũng đưa lên vào thời khắc này. Tế thứ năm, tế Bắc Đế thần vực. Dùng cả vực này, là một của tế cuối cùng của bọn họ. Hiến tế con dân trước kia của mình, cho dù bọn họ đã bị xâm nhập dị hóa thành sinh vật thần tính điên cuồng. Hiến tế quê hương kiếp trước của mình, dù nơi này đã hóa thành thần vực. Cách làm như thế, có thể thấy được sự điên cuồng, có thể thấy được sự kiên quyết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, trước đó sau khi Đại Ti Quyền đến, đã hỏi ba thần có luyến tiếc hay chăng? Đáp án, ba thần đã nói ra trước đó. Sau khi thành thần, đã không phải người. Trong chớp mắt, thần vực dấy lên tiếng nổ khai thiên, nơi tinh không rung động, hình như có một lực vô hình giáng lâm, lôi thần vực này ra khỏi khe hở của vọng cổ. Xuất hiện trên bầu trời đại lục vọng cổ, tới gần phía tàn diện. Giờ khắc này, vạn tộc của đại lục vọng cổ ngóng nhìn, vô số cường giả, rất nhiều thần linh cũng đều có cảm giác. Năm tế của ba thần đã kết thúc như vậy. Mà tàn diện to lớn phía trên vọng cổ, giờ phút này đang muốn hoàn toàn mở ra hai mắt. Cũng chính vào lúc này, ở nơi hạch tâm thần vực, trong vòng xoáy khổng lồ có đế thi kia, Hứa Thanh tận mắt thấy hết thảy bên ngoài, nội tâm nổi sóng vạn trượng, nghe thấy tiếng gầm điên cuồng của đội trưởng trong thần niệm. Tế thứ sáu, tế căn nguyên thần linh. Nói rồi, trên trăm con rối bay ra từ trong thân thể đội trưởng, những con rối này có tạo hình giống nhau, bộ mặt mỗi một con đều có khắc tên. Giờ phút này theo chúng bay ra, dưới sự điều khiển của đội trưởng, chúng nó được đưa ra bên ngoài đế thi. Đội trưởng còn điều khiển tay đế thi, bóp chặt những con rối này. Khí thế không nhỏ, phối hợp với tiếng nói của đội trưởng, cho người ta một loại cảm giác rất hùng vĩ. Duy chỉ có những con rối kia thoạt nhìn rất giá rẻ, Hứa Thanh còn nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc được khắc trên đó. Thi cấm chủ, xích mẫu, nhật thần. Tiểu sư đệ, khí thế của đại sư huynh thế nào, ha ha. Ta nói với ngươi, bình thường ta không có cách nào đi tế những kẻ thù này. Hiện tại mượn cơ hội này, vừa lúc tế một chút. Âm thanh đắc ý của đội trưởng vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn những con rối giá rẻ kia, những mảnh vụn kia mà không cảm nhận được bất cứ dao động thần linh nào trên đó. Những thứ này chỉ là rối gỗ đơn thuần mà thôi, duy chỉ có những cái tên khắc trên đó là khác nhau. Nhưng về số lượng, có thể thấy được kẻ thù của đội trưởng rất nhiều. Thế nhưng loại cúng tế này, không có bất cứ ý nghĩa gì dưới cái nhìn của Hứa Thanh. Tâm niệm của hắn, đương nhiên bị đội trưởng cảm giác được. Thế là đội trưởng tằng hắn một tiếng. Ta chỉ tỏ ra sự tồn tại của mình mà thôi, ra vẻ một chút, lỡ thành công thì sao? Hứa Thanh im lặng, rất nhanh thần niệm của hắn cũng truyền ra theo đó. Tế thứ bảy, tế Tử Thanh Thái Tử. Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, lỡ thành công thì sao? Trong chớp mắt tiếp theo, cũng không biết có phải đội trưởng và Hứa Thanh tế tự có tiếng vọng hay không, tàn diện phía trên đại lục vọng cổ, đã. Hướng mặt về phía Sơn Hải đại vực, hai mắt hắn từ trạng thái hơi hé, bỗng nhiên mở ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2056, lỡ thành công thì sao, 2. Dưới cái mở mắt này, ngân hà xoay chuyển, toàn bộ tinh không giống như điên đảo, vạn ngôi sao mất ánh sáng. Thiên địa của đại lục vọng cổ càng đại biến, chỉ thấy bầu trời kia vạn vẹo. Bắt đầu vỡ vụn, lan tràn đến vô tận bầu trời, không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ thấy nhiều vực trên mặt đất kia quay cuồng, vô số ngọn núi đổ sụp. Dòng sông biển cả đều dâng lên trời, hiện ra biến đổi to lớn kinh thiên. Mà giữa thiên địa, gió nổi mây phun, gió lớn cuốn lên thành gió lốc, mây mù cuồn cuộn hóa dữ tợn. Toàn bộ thế giới đều đang nổ vang, trong hư vô phun trào sấm sét. Ầm. Nổ tung hết thảy vật vô hình, vang vọng trong tâm thần của toàn bộ sinh linh. Đây là một lần mở mắt hơi khác trong quá khứ của tàn diện. Bởi vì có âm thanh tim đập quanh quẩn bên tai tất cả sinh mệnh của vọng cổ vào thời khắc này. Thình thịch, thình thịch. Tàn diện, mở mắt. Trong thần nhãn to lớn kia, hình như có tinh không dập tắt, có vô cùng giới. Có vô hạn niệm, có hết thảy đạo, có hết thảy quẩn, có chúng sinh luân hồi, có vũ trụ ban sơ. Vạn vật ở trong đó, nhân quả ở trong đó, vận mệnh ở trong đó. Nơi hắn nhìn đến, đều tùy ý niệm của hắn. Đúng là toàn tri. Tâm thần của Hứa Thanh ngưng kết, suy nghĩ, thậm chí tất cả của hắn đều bị rút đi khái niệm thời gian, đều bị rút đi nhận biết, trống rỗng. Cùng ngưng kết, còn có Nhị Ngưu, cũng giống như thế. Cho dù là Đại Ti Quyền ở vị trí bên ngoài vòng xoáy của bọn họ, thậm chí ba thần sinh mệnh đều bỗng nhiên tạm dừng trong một chớp mắt này. Còn vị trí thần vực, giờ phút này xuất hiện biến đổi có một không hai. Nơi tàn diện nhìn đến, ánh mắt hướng đến, thần vực dường như không còn là không gian, mà đã trở thành một bức họa, ngôi sao cũng thế, mặt đất cũng vậy, thậm chí ba thần và đám người Hứa Thanh trong đó đều phản phất biến thành thủy mặc. Trong bức họa, ngôi sao bên trong bức họa, thành mực nhòe, trở nên ảm đạm, đang biến mất. Thế giới bên trong bức họa, cũng là như thế. Còn bản thân bức họa lại bay lên không, nhanh chóng tới gần tàn diện trên bầu trời. Càng đến gần, càng tiêu tán, giờ khắc này tất cả cường giả, tất cả thần linh của đại lục vọng cổ, cho dù ẩn nấp hay không, cho dù có đang ngủ say hay không, đều lập tức ngẩng đầu, thức tỉnh trong chớp mắt. Cùng nhau, nhìn về phía tàn diện, nhìn về phía thần vực như cuộn tranh kia. Toàn bộ đều chấn động. Bởi vì, thần vực như cuộn tranh kia đang dần dần tiêu tán, đồng thời bản thân nó cũng đang thăng cấp. Khí tức kinh khủng dâng lên ở trong đó, khí tức này mạnh đến nỗi đủ để cho rất nhiều thần linh rung động trong lòng, biết được sợ hãi là gì. Ánh vàng chói mắt bùng nổ trong đó, ánh vàng này chói lọi đến mức vượt qua cả mặt trời sáng lại, khiến cho vô số nhật nguyệt của vọng cổ đều phai màu. Nhìn mà hoảng hốt, tựa như hôm nay mới biết cái gì là ánh sáng. Giới này, đang thăng cấp từ thần vực đến thần giới. Cả thế gian đều chú ý. Cùng lúc đó, theo thần vực thăng cấp, tất cả tồn tại có quyền hạn thần vực. Thân là chủ nhân thần vực, cũng đều đạt được ước muốn trong một chớp mắt. Này, thân thể ai nấy cũng đều thăng cấp. Ngọn lửa vốn tồn tại trong thân thể Đại Ti Quyền, giờ phút này đã tăng vọt. Trong khoảnh khắc, rồi khuếch tán khắp thân thể, muốn đốt thân hắn thành thần thể. Lan tràn đến linh hồn, muốn luyện hồn hắn thành hồn của thần linh. Ngọn lửa bùng nổ, điên cuồng thiêu đốt, có thể thấy được khuôn mặt Đại Ti Quyền trong đó lộ ra đau đớn, nhưng ánh mắt hắn lại kiên định và chấp nhất. Càng ẩn chứa sự chờ mong. Hắn đang thành thần. Ba thần đã chuẩn bị kế sách vài vạn năm, càng trả giá lớn như thế, giờ phút này tự nhiên cũng phải thu hoạch. Thần nguyên của mỗi người bọn họ bùng nổ. Không còn áp chế kiếp hỏa của mình nữa. Bọn họ muốn mượn cơ hội thần vực thăng cấp biến thành thần giới không? Vì sánh kịp này, vượt qua kiếp hỏa cảnh hung hiểm đến cực hạn đối với thần linh kia trong một lần hành động. Muốn một bước bước qua kiếp hỏa, trực tiếp thành tựu thần linh vô hạ. Một khi thành công, bọn họ không khác nào đã dọn sạch con đường tiến về. Thần đài cảnh, từ đây về sau không kiếp không nạn, có hy vọng thành thần. Đài. Đây là khát vọng mà tất cả thần linh mơ ước tha thiết nhất. Mạnh như xích mẫu, cũng đều không đi đến một bước này, chỉ có thể dựa vào công tiếp dẫn tàn diện thành thần tiếp cận vô hạ, muốn cắn nuốt chúng. Thần để chồng chất thành con đường. Mạnh như Lý Tự Hóa, cũng phải chém hỏa lúc mới thành thần, đổi sang tu tiên đạo, rồi sau đó mưu đồ mấy vạn năm vượt qua cổ kim, mới chứng đạo. Được. Còn thần linh nhận cũng không có sự quyết đoán của ba thần, chỉ lấy thần quả làm nhân, muốn nuốt thần quả tự thành tựu, đương nhiên sẽ rơi vào nhân quả, rơi vào kết cục thần vẫn hồn tiêu. Bởi vậy có thể thấy được, năng lực trác tuyệt của ba thần. Đại Ti quyền đang thành thần, ba thần đang nhảy vọt, mà quyền hạng thần vực có 5 phần. Giờ phút này bên trong vòng xoáy thần vực, lấy đế thi làm vật dẫn, cơ duyên thần vực thăng cấp cũng đang tiến hành theo tiếng cười điên cuồng đội. Trưởng Tiểu A Thanh, cơ duyên bậc này, ngươi xem coi thế nào. Giọng điệu đội trưởng kích động, sự đắc ý trong lòng hắn truyền đến trong tâm thần Hứa Thanh. Ta nói với ngươi, thiên địa vạn vật, hết thảy của vũ trụ đều có thể mặc chúng ta sử dụng, cho dù là tàn diện chỗ đê kia cũng như thế. Năm đó Nguyệt Tinh chỗ xích mẫu thăng cấp, ta đã trông thèm mà không được, nhưng điều kiện lúc đó không cho phép, nhất là chuyện xảy ra bất ngờ. Trước đó ta cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại biến hóa kia. Nhưng lần này, nhịp tim của đội trưởng cũng nhanh hơn rất nhiều, nội tâm càng rung động kịch liệt. Lần này, nên đến chúng ta lên xe nhìn ngắm phong cảnh. Trong mắt Hứa Thanh phun ra tinh mang. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2057, cuối cùng đạp lên quy hư. Tiểu sư đệ, cho đến ngày nay, đại sư huynh nói cho ngươi một bí ẩn của vọng cổ. Bí ẩn này liên quan đến con đường của ngươi, liên quan đến con đường của ta, và liên quan đến con đường của sư tôn. Âm thanh sục sôi của đội trưởng rơi vào tâm thần Hứa Thanh, sau khi nghe thấy hai chữ sư tôn, nội tâm Hứa Thanh chấn động. Từ khi tu hành đến nay, ngươi chắc cũng biết được đại cảnh giới của thần linh, trước thần hỏa đều là thần tính, sau thần hỏa vô hạ là đại cảnh giới thần đài, mà sau thần đài là gì? Hôm nay ta cho ngươi biết, đó là cấp bậc cùng một vị cách với hạ tiên chân thần. Đội trưởng vừa nói ra lời này, trong đầu Hứa Thanh như có sấm sét nổ vang. Mà tiếng của đội trưởng vẫn còn tiếp tục, từng chữ như thiên lôi vọng lại tâm thần. Sau chân thần là thần chủ, trên thần chủ là thần tôn, trên thần tôn là thần minh. Đây là một con đường rõ ràng, có dấu vết lần theo, cho dù là xích mẫu. Năm đó hay ba thần hiện tạ, đều tiến lên trên con đường này. Trong đó Lý Tự Hóa đi nhanh nhất, từ tu sĩ chủ tể cảnh đỉnh phong năm đó, hòa tan xích mẫu hóa nhân quả, bố cục vượt qua vài vạn năm cổ kim, cuối cùng một bước bước vào thần đài đỉnh phong. Những chuyện này, có một vài chuyện Hứa Thanh đã biết được trước đó. Cũng có một vài chuyện hắn đã từng suy đoán trong lòng, nhưng đa phần vẫn mới nghe nói lần đầu. Đối với hệ thống thần linh, cuối cùng hắn cũng có nhận biết như nổ tung trong tâm thần. Đội trưởng nói xong, điều khiển đế thi ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên thấu vòng xoáy, xuyên thấu thần vực, nhìn về phía tàn diện trên bầu trời. Tiểu sư đệ, nhìn tàn diện kia đi, ngươi có biết vì sao Nhật thần tế tự từ cổ đến nay, có minh trên hoang không? Vì sao mà nguyên năng rải rác trong thời gian, vì sao hắn đến, Huyền U là một vị hạ tiên cuối cùng của vọng cổ, cũng phải nghe ngóng rồi chuồn. Bởi vì, tên của hắn, là Hoang. Bởi vì, cảnh giới của hắn, là bán bộ thần minh. Nói một cách chuẩn xác, là xung kích thần minh thất bại mà ngủ say đến nay. Mà tu sĩ, vì sao không giống như thần linh? Tiếng của đội trưởng ngừng lại. Hứa Thanh im lặng, đáy lòng đã có đáp án. Tiểu sư đệ, ngươi biết năm đó khi tàn diện đến, chuyện đầu tiên làm chính là gì không? hắn cắn nuốt thiên đạo viễn cổ đứng hàng thứ nhất. Âm thanh đội trưởng trầm thấp. Đó là thiên đạo mạnh nhất của vọng cổ, nguyên thân của nó là vị mạnh nhất năm đó trong số mấy hạ tiên hạ giới mà đến, diệt sát hoàng thiên thần tộc của vọng cổ kia. Sau khi hạ tiên này trấn áp thần tộc bản thổ của vọng cổ, từng nhìn tinh không mà khóc, từ vận mệnh vứt bỏ tiên, cho nên thần lộ đi lên, tiên mất đi vị trí. Thế là, hạ tiên này nhắm mắt để xác tiên, hóa tiên hồn thành thiên đạo thứ nhất của vọng cổ, muốn nghịch chuyển toàn thế giới. Mà vị thiên đạo viễn cổ thứ nhất kia, ghi chép truyền thừa liên quan đến tiên trong hệ thống tu hành của tu sĩ chúng ta. Nhưng hắn bị nuốt, dung hợp cùng tàn diện. Đây chính là nguyên nhân sau chủ tể, tiên lộ đứt đoạn. Giọng điệu của đội trưởng khó nén sa sút, mang một chút ý vị không tên. Tâm thần Hứa Thanh cuồn cuộn, hắn vốn dĩ đã hiểu biết tiên lộ đứt đoạn tại Hoàng Đô đại vực của nhân tộc, là bởi vì hạ tiên biến mất, mà bây giờ mới biết ngoài nguyên nhân này ra, điều quan trọng nhất đúng là thiên đạo truyền thừa tiên đạo, lại bị tàn diện cắn nuốt đầu tiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, đời sau vọng cổ lại không có đại đế, các tộc đều ý đồ nối lại con đường. Đội trưởng tiếp tục mở miệng. Từ đây về sau, con đường trên quẩn thần đã đứt, hệ thống tu hành đến quẩn thần cửu giới đã không có đường nữa. Cho nên sau Huyền U, không có bất cứ tu sĩ một tộc nào có thể một lần nữa đi đến cảnh giới chuẩn tiên đại đế có vị cách tương tự với thần đài, lại càng không cần phải nói đến hạ tiên. Mà trên thực tế, cho dù thiên đạo thứ nhất kia không bị cắn nuốt, tu sĩ nhiều nhất là đi vài bước so với hiện tại mà thôi, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi không đường để đi. Bởi vì hạ tiên chính là cực hạn của tu sĩ trước đây. Đội trưởng than nhẹ. Hứa Thanh im lặng. Nhưng có một số người tin tưởng vững chắc, hạ tiên không phải cuối cùng của hệ thống tu hành. Âm thanh của đội trưởng lại vang lên. Ngươi cũng biết, vì sao gọi là hạ tiên không? Hạ, chính là hạ vậy. Tiên của hạ giới, cũng là hạ tiên. Phía trên hạ tiên, đáng ra còn có thượng tiên, nhưng từ xưa đến nay, không có bất cứ tu sĩ một tộc nào có thể thành tựu cảnh giới thượng tiên. Dần dà, không người còn tin nữa, chỉ có thể coi hạ tiên là tận cùng con đường tu hành. Dần dần, bởi vì chữ hạ không may, thay đổi thành hạ. Chữ hạ trước có nghĩa là dưới trong trên dưới, chữ hạ sau nghĩa là mùa hạ. Nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn tin tưởng, trên hạ tiên còn tồn tại thượng tiên, trên đỉnh thượng tiên còn có tiên tôn, cuối tiên tôn ắt còn có đường. Con đường này, ta đi từ một phương hướng, sư tôn đi từ một phương hướng khác, trong rất nhiều tộc đàn của đại lục vọng cổ cũng tồn tại những người đi con đường khác nhau. Họ đều đang tìm tòi, đều đang nỗ lực đi ra. Hôm nay, ngươi cũng sẽ gia nhập vào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó ta để ngươi tạm hoãn đột phá. Quy hư là một điểm giới hạn quan trọng. Trên thực tế, trước khi xuất phát đi Vi Nguyệt, sư tôn từng tới Hoàng Đô đại vực, ta đã gặp lão đầu tử. Sư tôn từng tới ư? Hứa Thanh khẽ giật mình, rất nhanh lại thoải mái. Hắn cũng đã sớm hiểu ra, đội trưởng và sư tôn, ai này đều có lai lịch thần bí không gì sánh nổi. Hoặc nói một cách chuẩn xác, bọn họ đều đang đi trước trên con đường khác biệt thuộc về mình. Đại sư huynh, tất nhiên là liên quan đến từng lần kiếp trước của hắn. Còn sư tôn, Hứa Thanh xem không hiểu, nhưng có thể suy đoán được liên quan đến việc sống lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2058, cuối cùng đạp lên quy hư. 2. Đối với câu hỏi của Hứa Thanh, đội trưởng nhẹ giọng hồi đáp. Tới rồi, chuyện để ngươi tạm hoãn vào thời khắc mấu chốt cũng là chính. Hắn khiến ta báo cho biết, sở dĩ hắn không nói trước với ngươi, là sợ ảnh hưởng đến con đường của ngươi. Tâm thần của hắn và Hứa Thanh dung hợp, ngôn từ ý vị sâu xa. Tiếp theo, tiểu sư đệ, có đi ra một con đường tìm tòi thuộc về ngươi hay không, quyền lựa chọn ở ngươi. Nếu ngươi không muốn, có thể chém đứt quyền Hạng thần vực, tiếp tục đột phá như trước đó. Nếu ngươi muốn đi thăm dò, như vậy, lực lượng thăng cấp của thần vực. Lần này chính là cơn gió giúp ngươi tiến lên. Nhưng con đường này nhất định hung hiểm, tương lai là đường sống hay đường chết, có thể đi bao xa, tất cả đều không biết, ngươi cân nhắc đi. Hứa Thanh không nói gì. Đội trưởng cũng không lên tiếng nữa, hắn đang mượn cơ duyên này, đi con đường của mình, đi tìm đạo thuộc về mình trong cõi U Minh kia. Con đường thuộc về ta. Hứa Thanh thì thào, nhắm mắt ngưng thần, hắn không cần phải suy nghĩ. Bởi vì ở mấy năm trước, hắn đã biết được lại xác định rõ con đường của mình. Đó là con đường hắn đã quyết định sau khi tu hành trường phái dị tiên. Trong Thái Học Cung của Hoàng Đô Đại Vực nhân tộc. Đường này sẽ lấy thần linh làm củi, thiêu đốt toàn bộ thần linh, giữ lại thần quyền, hóa thần nguyên. Lại lấy thần nguyên làm củi, thiêu đốt toàn bộ, khiến cho chúng biến thành sợi hồn dị tiên của mình. Rồi lấy sợi hồn hóa vạn vật, thành hết thảy thần thể, đỉnh điểm của tưởng. Tượng chính là đỉnh điểm của đạo này. Càng có thể chuyển tất cả thần quyền, có thể xưng thần trong thần. Cuối cùng, lấy ý chí của bản thân làm chủ, thành tựu một con đường tu tiên. Mượn thần. Đây, chính là dị tiên. Như vậy quy hư của ta, thật sự biến thành đất nền. Đất nền luyện hóa. Thần linh. Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt. Năm tàng môn trong thân thể, từ trạng thái tạm hoãn trước đó lập tức khởi động lại, nổ vang một lần nữa, như năm hỏa sơn khổng lồ rung động thiên địa. Đồng thời bùng nổ. Âm thanh khai thiên tịch địa rít gào trong tâm thần Hứa Thanh, núi lửa phun. Trào, vô số tro núi lửa càn quét toàn bộ thức hải. Tro núi lửa này nhìn như nhất trí với tu sĩ tầm thường lúc thăng cấp quy. Hư, nhưng chất liệu tồn tại sự khác biệt. Hứa Thanh nắm giữ thần tàng, có được thần nguyên, quy hư nguyên bản. Của hắn đã không giống khác người. Đất nền tro núi lửa trong cơ thể hắn, ẩn chứa khí tức thần linh. Mà giờ khắc này. Với con đường hắn muốn đi, những khí tức thần linh. Này hiển nhiên còn chưa đủ. Cho nên Hứa Thanh không chút do dự, chớp mắt tiếp theo, tiếng kêu rên. Truyền ra từ trong đinh 132, ngón tay thần linh trực tiếp sụp đổ, bị Hứa Thanh phân giải thành chất dinh dưỡng, dung nhập trong năm núi lửa tàng môn. Sau khi thiêu đốt, chúng phun ra đất nền cho núi lửa, khí tức thần linh càng đậm hơn một chút. Ngay sau đó, hắn và đội trưởng có quyền hạn thần vực, khiến cho giờ khắc này giữa lúc đế thi hô hấp, lực lượng kinh khủng tạo thành từ thần vực thăng cấp cũng tràn vào trong đế thi, lại từ một phân thành hai, rơi vào trên người Hứa Thanh và Nhị Ngư. Một phần rơi vào Hứa Thanh, trực tiếp tràn vào đến trong đất tro. Đây là lực lượng của thần giới, mà thần giới đối ứng với thần đài, có thể nói. Đây là lực lượng thần đài. Dùng lực này, hóa đất tro, như thế là đã thành tựu một mảnh đất nền có thể mai táng luyện hóa thần linh. Rầm rầm rầm. Tiếng vang trong thức hải Hứa Thanh, một tiếng vượt qua một tiếng, đến. Cuối cùng đã nghiêng trời lệch đất. Cho đến chớp mắt tiếp theo, toàn bộ thức hải đều bị đất tro lấp đầy. Có thể thấy được trong thức hải đã không còn biển. Toàn bộ đều là hư thổ hình thành sau khi đất tro lắng động. Vô biên vô hạn, mênh mông kinh người. Giờ phút này nếu có tu sĩ quy hư khác có thể nhìn thấy đất nền trong thân. Thể Hứa Thanh nhất định sẽ rung động, bởi vì phạm vi hư thổ của Hứa Thanh lớn gấp mấy chục lần quy hư bình thường. Mà chất liệu lại càng kinh người. Mà khoảnh khắc cho núi lửa thành đất, hóa thành nền tảng, thiên cung của Hứa Thanh, còn có năm tàng môn trên thiên cung, đều đồng loạt rơi vào trên khư thổ. Ngay khi chúng dung hợp cùng khư thổ, biến thành một thể, tu vi của Hứa Thanh bỗng nhiên đột phá. Bước vào, quy hư. Nói một cách chuẩn xác, đây là khư thổ không giống tất cả quy hư, đây là con đường đặc hữu của Hứa Thanh, là đạo của hắn, có thể coi là thần khư. Dao động kinh khủng, không ngừng dâng lên trên người Hứa Thanh. Lần thăng cấp này là đột phá đại cảnh giới, có thể nói đã khiến cho sức chiến đấu của Hứa Thanh được đề cao đến mức trước nay chưa từng có. Nhưng cảnh giới quy hư ấy, giờ phút này còn chưa hoàn chỉnh, hư thổ có. Tiếp xuống chính là hình thành đạo ngân. Đạo ngân của Hứa Thanh, bởi vì hư thổ kinh người, đương nhiên cũng rất khác tu sĩ tầm thường, mà loại khác biệt này, ngược dòng tìm hiểu, đó là khác hẳn về bản chất. Mà cho dù là hắn hay đội trưởng, lại hoặc là đại ti quyền đang thành thần. Và ba thần muốn một bước vượt qua kiếp hỏa thành tựu vô hạ. Thứ bọn họ yêu cầu bây giờ đều cực lớn. Cho nên tất nhiên sẽ có một chút tồn tại, không cho phép hết thảy chuyện này xuất hiện. Thế là, bên ngoài vòng xoáy, lực cản ầm ầm giáng lâm. Trên bầu trời, đôi mắt mở ra của thần linh tàn diện đang chậm chậm khép. Kín. Thần cách của thần vực mà ba thần tế tự hết thảy để đổi lấy, lại không vì vậy mà kết thúc, ngược lại còn đang thăng cấp trong tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thế nhưng, thần vực kia thăng cấp, đồng thời bản thân nó cũng đang tan rã. Có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Như muốn triệt để đốt cháy hết thảy tạp chất của thần vực này. Hiển nhiên, thần vực biến thành thần giới, loại thay đổi về bản chất. Nghiêng trời lệch đất này tuyệt đối không thể thành công một cách đơn giản. Được. Lực lượng của tàn diện hùng vĩ vô cùng, nhưng bản thân thần vực có thể tiếp nhận được hay không cũng là mấu chốt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 2059, chúng thần hiện. Mà thần vực này, cho dù ba thần đã chuẩn bị nhiều năm, trù bị trong năm tháng mấy vạn năm, nhưng loáng thoáng dường như còn không cách nào chèo chống toàn bộ quá trình thăng cấp. Dù sao chuyện Hồng Nguyệt năm đó, bản thân Hồng Nguyệt chính là một trong 36 nguyệt của vọng cổ, nắm quyền hành vọng cổ, đồng thời Xích Mẫu lại là kiếp hỏa đỉnh phong, bán bộ vô hạ. Càng có mưu đồ cổ kim của Lý Tự Hóa. Điều quan trọng nhất chính là thân phận của Xích Mẫu. Nàng làm người đầu tiên tiếp dẫn tàn diện mà thành thần ở thời Đại Huyền U Cổ Hoàng, có nhân quả cực sâu với tàn diện, lấy cảnh giới bán bộ vô hạ. Cắn nuốt rất nhiều thần linh, nhân thần đều đố kỵ. Cho nên kiếp của nàng, không có thần nào đến trợ giúp, tự nhiên cũng thành điềm lành của Lý Tự Hóa. Tổng hợp đủ loại, mới giành được một tia cơ hội kia. Nhưng ba thần lại khác. Cho nên, vào lúc con mắt tàn diện chậm rãi khép kín, lực cản bỗng nhiên buông xuống. Đại lục vọng cổ, cửu lĩnh đại vực, trong một mảnh đầm lầy chiếm ba phần mười khu vực của vực này, một con mắt vàng kim to lớn mở ra, hóa thành thiên mục, ngóng nhìn thần vực chỗ ba thần. Bên trong cổ thánh đại vực, có một ngọn núi khổng lồ, mênh mông vô. Cùng, bị tộc đàn của vực này cúng bái, giờ phút này núi chuyển biến từ màu đen thành màu vàng kim, càng đột ngột mọc lên từ mặt đất, như một cái sừng vàng to lớn, nghiền nát hư vô. Bên trong vạn hòa đại vực, một vùng biển mênh mông, vào lúc sóng lớn cuồn cuộn, một bức tượng thần dâng lên từ dưới biển. Tượng này ba đầu sáu tay, ba đầu theo thứ tự là đầu thú, đầu quỷ, đầu thần. Sáu tay nắm giữ luân hồi sinh tử, ngay khi hiện thân, biển cả hội tụ lại thành thân thể mênh mông, một bước đi đến hư vô. Loại dị biến như vậy đồng thời bùng nổ tại nhiều khu vực của đại lục vọng. Cổ. Từng luồng thần ý kinh khủng, dâng lên ngập trời từ bát phương, khiến cho thiên địa vọng cổ biến sắc. Đồng thời chúng dồn dập tới gần thần vực chỗ ba. Thần, triển khai thần lực, hủy thiên diệt địa. Trong thời gian ngắn, bầu trời thần vực mơ hồ, mặt đất vạn vẹo, thời gian nổ tung, theo sự tham lam mãnh liệt bùng nổ, bọn họ muốn ngăn cản ba thần. Muốn cướp đoạt quả của ba thần. Giờ khắc này, vô số tộc đàn run rẩy, phần lớn chúng sinh dâng lên cảm giác. Tim đập thình thịch như tai họa lớn ập lên đầu. Nhưng ba thần trù bị vài vạn năm, với sự toàn tri của bọn họ, lại há có thể không có chuẩn bị cho chuyện này, cho nên gần như trong khoảnh khắc mấy chục thần ý giáng lâm xuất thủ, ba thần đang thăng cấp, đồng thời mở to thần nhãn. Chớp mắt tiếp theo, một trận pháp mênh mông trực tiếp lấp lánh từ trên thân ba thần. Trận pháp lấp lánh này, bao phủ bát phương, tràn ra ánh sáng năm màu. Đồng thời huyển hóa ra đếm không hết phù văn. Những ấn ký phù văn kia, tất cả đều mang cảm giác cổ xưa, bọn chúng tràn ngập khiến cho toàn bộ trận pháp, cũng mang đến cho người ta cảm giác năm tháng. Trận này, tên là Tuyệt Thần, tên đầy đủ là Tuyệt Thần Vu Trận. Đây chính là trận bảo vệ tộc đàn mà tổ vu của Huyền Thiên Đại Vu tộc lấy thân mình biến thành năm đó. Sau này lại bị Cửu Lê luyện hóa, làm uy lực của nó càng lớn hơn. Sau khi rơi vào tay ba thần, bọn họ càng luyện hóa hơn mấy vạn năm, còn dùng trận này khóa thiên đạo viễn cổ, ngoài vì dùng cho việc cúng tế bây giờ. Mục đích càng căn bản chính là lấy máu của thiên đạo quẩn dưỡng Tuyệt Thần. Chính vì lúc này đây. Giờ phút này Tuyệt Thần trận dâng lên, trong chốc lát chúng thần sắp đến bị ngăn cản ở ngoài. Thế nhưng, dù trận này có lai lịch kinh người, lại bị tế luyện nhiều lần. Nhưng chúng thần mà nó đối mặt, mỗi một vị đều vô cùng kinh khủng, cho nên chỉ có thể ngăn cản chốc lát, không có khả năng ngăn cản quá lâu. Nhưng sự chuẩn bị của ba thần không có khả năng chỉ có trận này. Một chốc lát ngăn cản này, trong phán đoán của ba thần, đã đủ rồi. Cho nên ngay khi Tuyệt Thần trận mở ra, thần tính của ba thần đồng thời bốc lên, có thể thấy được Nhật Nguyệt Tinh xuất hiện trên đỉnh đầu ba thần. Tràn ra thế to lớn, lại lập tức chồng lên nhau. Rồi hóa thành một thanh trường kích khổng lồ. Kích này dài 10 vạn trượng, cẩn thận nhìn lại, có thể thấy được vật liệu ẩn chứa bên trong nó nhiều đến trên 100 vạn loại. Ngoài ra, còn có vô số vong hồn hội tụ. Đó là hồn của vô số tộc đàn mà Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ba thần thống chế diệt đi, cùng tất cả thiên tài địa bảo vơ vét được trong vài vạn năm. Chinh chiến vọng cổ đến nay. Lại thêm khí vận của toàn bộ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, lúc này mới hình thành được. Bảo vật này, đã sớm vượt qua cấp độ vực bảo, có thể xưng là bất hủ. Dùng vật này diệt tộc khác dễ như trở bàn tay, dùng vật này chém thần linh. Cũng không phải không thể. Đây là nội tình của ba thần. Giờ phút này, trường kích bất hủ này xuất hiện trong thiên địa, giống như tách rời bầu trời và mặt đất, tràn ra uy áp, khiến chúng thần tiến đến biến sắc. Tâm thần chấn động, cảm nhận được nguy cơ. Ngay sau đó, theo tâm niệm ba thần cùng dâng lên, trường kích kinh khủng này vung lên trên bầu trời, trực tiếp quét ngang thiên hà, chủ động lao đến chúng thần. Những nơi đi qua, lực lượng diệt tuyệt làm cho hồn người và thần bất ổn. Tiếng nổ vang truyền khắp gần nửa đại lục vọng cổ, chấn động bát phương. Chúng thần đến đây ngăn cản lập tức lùi lại, cho đến khi rút lui cả một vực mới dừng lại, đồng thời âm thanh đến từ ba thần cũng rơi xuống như sấm sét. Vào lúc này, cút, một chữ này vang vọng không ngừng. Những chúng thần kia đến đây ngăn cản, mỗi một vị đều là vô cùng thần bí. Chí cao vô thượng trong vực của mình, nhưng hôm nay lại chỉ có thể im lặng. Cuối cùng thâm ý sâu sắc ngóng nhìn trường kích, ai nấy đều dần dần biến mất. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2060, chúng thần hiện, 2. Tuyệt thần trận có thể phòng trong chốc lát, trường kích kinh khủng kinh. Thần như thế, đối với bọn họ, chúng thần không có quá nhiều nhân quả với ba. Thần, nếu thuận thế mà làm được thì đương nhiên vui lòng, nhưng nếu phải trả cái giá nặng nề, thì cũng không đáng. Dù sao, cùng lúc bọn họ thăm dò ba thần, cũng nhất định có tồn tại khác dòm ngó người được lợi trong bọn họ. Cho nên, nếu chuyện đã không thể làm được, đương nhiên là biến mất. Chú ý tới chúng thần ẩn nấp, ba thần ngoài mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại càng cảnh giác. Giờ phút này bọn họ đang ở thời khắc mấu chốt thăng cấp, một khi bị cắt ngang, muốn hình thành cơ duyên như thế một lần nữa, gần như là không có khả năng. Cho nên, không thể có sai sót. Nhưng chuyện nên đến, cuối cùng vẫn sẽ đến, chúng thần dù biến mất. Nhưng người có nhân quả với ba thần, vẫn sẽ xuất hiện như trước. Giờ phút này, ở biên giới đại lục vọng cổ, đại vực vô danh bị một mảnh sương mù màu bạc bao phủ, nơi này không có mặt đất, chỉ có một tấm gương cổ to lớn. Có thể nói tấm gương này, chính là mặt đất của vực này. Trong vực này, không có núi non, cũng không có tộc đàn, hết thảy dường như đều bị xóa đi, mà tấm gương kia không nhuốm bụi trần. Truyện dịch hay giá rẻ chương mới nhất. Trong đó phản chiếu một vầng trăng màu bạc, nhưng nếu có người ngẩn đầu nhìn lên nơi này, có thể chấn động mà phát hiện ra, bầu trời không có trăng, mà tồn tại một vầng mặt trời vàng óng. Mặt trời trên trời, trăng bạc trong gương. Giờ phút này đồng thời mờ đi, đồng thời tiêu tán, lại đồng thời xuất hiện. Tại phía trên thần vực chỗ ba thần. Nhật Nguyệt Kim Ngân, Giáng Lâm. Ngô vốn không muốn ngăn cản, nhưng tranh đoạt thần quyền, nhất định. Không thể tránh. Thần âm trầm thấp nổ nứt thiên địa. Thần uy kinh khủng, theo Nhật Nguyệt rơi xuống, ầm ầm bùng nổ. Tuyệt thần trận truyền đến âm thanh vỡ vụn, từng khe hở bỗng nhiên xuất. Hiện, trình độ kinh khủng của Nhật Nguyệt Kim Ngân này, vượt xa chúng thần. Trước đó, ba thần cũng nghiêm nghị đến cực hạn, nơi tâm niệm hướng đến, trường. Kích kia bất ngờ giáng xuống, vung lên về phía Nhật Nguyệt. Vẫn chưa dừng tay, gần như trong nháy mắt trường kích vung về phía Nhật. Nguyệt Kim Ngân, trong mắt ba thần đều lộ ra vẻ kiên quyết. Chuẩn bị vài vạn. Năm của bọn họ, ngoài những thứ trước đó, còn có vực bảo của rất nhiều tộc. Đang đến từ đại lục vọng cổ. Thậm chí càng có một vài bảo vật thời kỳ huyền u cổ hoàng, cùng bảo vật. Đến từ Bắc Đế trong thần vực này. Hết thảy, chính là nội tình thứ hai của ba thần. Giờ phút này, vào lúc kiên quyết, chúng đều bùng nổ. Phóng mắt nhìn đi, ngũ quan thập sắc, ước chừng 108 vực. Bảo, đến từ các tộc, mỗi vực bảo lại khác nhau. Toàn bộ chúng bay lên không, tràn ra toàn bộ uy của mình cùng một lúc. Cũng không phải là nổ tung, mà là hóa thành từng ngôi sao. Những ngôi sao này, mặt chính diện là ánh sao như đất vực bảo bùng nổ ra. Mà mặt sau, lại có gương mặt phát ra tiếng kêu rên. Những gương mặt kia cũng khác nhau, đó là khí vận của những tộc đàn sở. Hữu vực bảo này biến thành. Là ba thần diệt tộc ấy đi, rút ra mà có. Một cảnh này, giống như đúc bầu trời sao bên trong đế lăng. Giờ phút này phối hợp với tuyệt thần trận sụp đổ, cùng trường kích kinh. Khủng kia. Cuối cùng hóa thành ánh sáng lộng lẫy. Có thể thấy được tuyệt thần vỡ vụn thành ánh sao, trường kích quét ngang. Như ngân hà, 108 ngôi sao lấp lánh chói mắt. Cuối cùng thành bầu trời sao, bao phủ Kim Nhật Ngân Nguyệt. Giờ phút này Nhật thần và Nguyệt thần trong ba thần, hội tụ toàn bộ thần. Nguyên vào tinh thần trong thân thể, kích phát bí pháp bọn họ chuẩn bị vài vạn. 5. Đại La tinh không. Lấy tinh không, phong ấn Nhật Nguyệt bên ngoài, từ đó đổi lấy thời gian. Trong chớp mắt, Kim Ngày Ngân Nguyệt kinh khủng cùng biến mất với Đại La tinh không trên thần vực. Không chờ nội tâm ba thần thả lỏng, một âm thanh lạnh lùng truyền đến từ Hư Vô. Chúc Linh có nhân quả cùng Ngô, cho nên vì nó xuất thủ một lần. Giữa lúc nói, vô tận cấm hải của đại lục vọng cổ, ở chỗ sâu trong một rãnh biển, nơi đó vốn đen nhánh vô cùng, nhưng giờ phút này lại có ánh sáng đỏ lóng. Lánh, có thể thấy được bên trong ánh sáng đỏ ấy, thình lình tồn tại đếm không. Hết người giấy cắt ra từ giấy đỏ. Giờ phút này có một người trang giấy bay lên từ bên trong, ra khỏi biển sâu. Chớp mắt tiếp theo, lại đi tới thần vực chỗ ba thần, như phong ấn, đến thẳng ba. Thần. Cảm giác tim đập loạn nhịp vô cùng bốc lên từ trong lòng ba thần, lan tràn. Trong nội tâm đại ti quyền đang thành thần, cho dù là Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Dưới vòng xoáy, nội tâm cũng đều rung lên. Hắn thế mà còn sống. Đội trưởng Thất Thanh. Hắn là. Tâm thần Hứa Thanh nổi sóng vạn trượng, hắn không biết hắn trong miệng. Đội trưởng có lai lịch gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được, vẻn vẹn là người. Giấy này, thế mà đã kinh khủng giống như xích mẫu. Không đợi đội trưởng đáp lại, bên ngoài vòng xoáy, nét mặt ba thần đã tái. Mét. Cho dù là Nhật thần luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng nghiêm nghị. Đến cực hạn. Ngay sau đó, trên người ba thần, lại đều xuất hiện thần hỏa ầm ầm thiêu đốt. Bọn họ. Đang thiêu đốt thần nguyên của bản thân. Màu sắc ngọn lửa, theo thứ tự là đỏ, lam, đen. Ba màu sắc đồng thời bùng nổ, trong nháy mắt người giấy màu đỏ kia tiến. Đến, ba ngọn lửa giao hòa với nhau. Ba thần, vào thời khắc này, lựa chọn tương dung với nhau trong thời gian. Ngắn, dùng điều đó để bùng nổ lực lượng kiếp trước thuộc về bọn họ. Trong chốc lát, ngọn lửa dâng lên ngập trời, tràn ra cảm giác luân hồi, mênh. Mông kinh thiên, bao phủ ba thần. Đồng thời từ trong ngọn lửa kia, loáng. thoáng có thể thấy được một bóng dáng bàn bạc, như đang đi từng bước một từ. Trong năm tháng, đến bên ngoài thời gian.